Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Làm Giàu Cõi Chết của tác giả Giang Sê-chu qua giọng đọc Viết Linh. Phần 2. Việc Vũ đoán trước rồi may sẵn cho tôi một chiếc váy hóa ra lại là điều hoàn toàn đúng đắn, vì chỉ vài ngày sau tôi lại được mời đến dinh thự nhà họ Lim. Nhà họ Lim thuê gánh hát về nhà biểu diễn cho một buổi họp mặt gia quyến và bằng hữu nhân dịp thất tịch. Phụ nữ gia giáo hiếm khi được phép đi xem ca nhạc chốn đông người, nên những nhà quyền quý thường mời gánh hát về phục vụ riêng. Đôi lần Vũ đã kể hồi ông nội còn sống, khu vườn trước nhà được dọn dẹp quang quẻ ra sao, thợ thuyền dựng sân khấu tạm như thế nào. Khỏi nói cũng biết khung cảnh nhộn nhịp ấy đã vắng bóng từ lâu lắm rồi trong nhà chúng tôi. Thế nên lần này tôi thực sự hào hứng. Lần này họ mời cả cha, và cha bằng lòng đến dự. Khi xưa, Lim lão già từng là bạn làm ăn của ông. Dù quan hệ không mấy mặn mà nhưng cũng gọi là quen biết. Nói thật, tôi cũng chẳng biết cha mình còn liên lạc với những ai. Lắm lúc ông cũng làm tôi bất ngờ. Ngày 7 tháng 7 hàng năm là ngày cặp sao Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Dần dần coi là ngày kỷ niệm mối tình Ngưu Lang Chức Nữ. Vũ kể cho tôi nghe truyền thuyết này từ khi tôi còn rất nhỏ. Ngày xưa, có một chàng trai chăn bò tên là Ngưu Lang. Gia cảnh bần hàn đến nỗi chỉ có mỗi con bò già bầu bạn. Một hôm, bò cất tiếng nói, bảo Ngưu Lang nấp sau tảng đá ngay cạnh một hồ nước. Đợi các tiên nữ dệt vải hạ phàm, chàng sẽ tìm được ý trung nhân. Trong khi các nàng tiên nữ mải mê tắm, Ngưu Lang giấu đi một bộ xiêm y, làm một nàng tên là Chức Nữ phải ở lại tìm. Chàng bèn hỏi nàng làm vợ. Cuối cùng con bò già thần kỳ chết đi. Nghe đến đây tôi ngơ ngáy vì hàng trăm câu hỏi muốn hỏi, nhưng Vũ gạt ngay đi tiếp tục kể. Vũ là người kể chuyện rất dập khuôn, lần nào cũng kể không sai một chữ. Trước khi chết, con bò già dặn Ngưu Lang giữ lại bộ xác của nó rồi sẽ cần đến. Trong lúc đó, thiên hậu nổi giận vì tiên nữ bà yêu quý nhất dám cả gan kết hôn với người phàm, bèn triệu hồi nàng về trời. Quá đau buồn, Ngưu Lang khoác tấm giá bò theo vợ, gánh hai con ở đầu quang gánh. Để ngăn cản các người phàm đuổi kịp tiên nữ, thiên hậu đã dùng trâm vạch một dòng sông để chia cắt họ. Đó chính là Giải Ngân Hà. Bầy quả đen thường xót cho mối tình Ngưu Lang Chức Nữ, bèn bay lên kết cánh thành cầu qua sông này để chàng và nàng được trùng phùng. Chuyện diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 7 và duy trì hàng năm. Nghe Vũ kể chuyện, tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao ngày kỷ niệm một mối tình bi thương như thế lại được xưng tụng là ngày lễ tình nhân. Chẳng có kết thúc tốt đẹp, hai người ngăn cách nhau một dòng sông mà biệt ly đằng đẵng. Đó là nỗi bi thương vĩnh hằng. Thật ra tôi lại hứng thú với con bò già. Tại sao nó biết các nàng tiên sắp hạ phàm? Tại sao nó nói được tiếng người? Và quan trọng nhất là tại sao nó lại chết? Vũ chưa bao giờ trả lời thỏa đáng những câu hỏi này. Trọng tâm câu chuyện là về đôi tình nhân, cô bé ngốc ạ. Mà quả thật, ngày lễ này là dịp để các thiếu nữ tham gia thi tài nghệ thêu thùa dưới trăng, rửa mặt bằng nước ướp cánh hoa và tấu những bài ca về xe tơ dệt lụa. Tôi chưa bao giờ có dịp tham gia trò chơi này, vì ngày thất tịch còn có một ý nghĩa nữa, đó là ngày phơi sách. Mùng 7 tháng 7 hàng năm, tình cờ là dịp các nhà nho mang sách và quyển trục ra phơi. Vì cha có vô vàn sách vở, nên cả ngày hôm ấy, phần lớn thời gian chúng tôi sẽ ở sân nhà, kê những chiếc bàn dài rồi mang gia tài của ông trải dưới nắng, lật từng trang cho đến khi chúng khô toàn bộ. Phải ngó cẩn thận cả mực phai mất. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác những trang sách nóng ấm mềm mượt dưới bàn tay mình và màu mực sáng lên trong nắng. Khí hậu nơi đây nóng ẩm, rất bất lợi cho việc lưu trữ sách vở. Không ít lần tôi thấy mối mọt bắt đầu gặm nhấm. Thế là phải nhặt hết trứng mới để diệt từ tận gốc lũ phá hoại này. Chính vì thế, ký ức của tôi về những ngày thất tịch gắn liền với mùi ẩm mốc của những trang giấy. Nhưng năm nay thì khác. Tôi đổ rằng nhà họ Lim sẽ đón ngày lễ này với cùng cách xa hoa hơn nhiều. Ca nhạc diễn ra vào buổi chiều, sau đó là dạ tiệc. Tôi dành cả sáng soạn ra số nữ trang ít ỏi mà mình có. Vũ miết đi miết lại chiếc váy mới bằng bản thân củi nặng trịch cho đến khi mượt mà phẳng phiu. Tôi hiếm khi mặc kebaya, giá như tôi được mặc nó nhiều hơn vì nó quá đẹp. quần áo bayou ôm sát lấy eo, may bằng vải trắng nhỏ mỏng tang với những họa tiết thều rời đính trên vạt áo và viền áo. Trước ngực áo là ba bông hoa cài bằng vàng nối với nhau bằng những sợi dây vàng tinh xảo. Chiếc váy sarong dài đến mắt cả chân được may bằng vải batik có họa tiết lá xanh và hoa hồng vàng đan xoắn vào nhau. Sau khi tắm táp, sửa sang xiêm y, rồi được vú vấn tóc, tôi chẳng nhận ra mình nữa. Đang mải soi gương ngắm nghía, tôi ngờ ngỡ như có ai đó nhìn mình từ góc phòng, đảo quanh một vòng không thấy gì khác thường. Thế nhưng qua gương, tôi trông thấy một bóng người đứng gần chiếc tủ lớn. Tôi sợ sệt nhìn chằm chằm vào nó. Đúng lúc ấy, Vũ bước vào. Sao mặt cậu mày có thế kia? Ai thèm lấy cô nếu như cô khó đăm đăm như vậy? Tôi chẳng dám kể với bà về điều vừa nhìn thấy. Tôi cố nặn một nụ cười, nhưng hứng thú ngắm vuốt đã tiêu tan. Tại sảnh chính nhà họ Lim, lần đầu tiên tôi được diện kiến chủ nhân của gia đình họ. Lim Tách Công, lão già thấp lùn và phát tướng, nhưng toát ra vẻ uy nghiêm khó tả. Ông thân mật hoàn huyên với cha và nhìn tôi đầy vẻ thân thiện. Con gái anh đây à? Ông nói. Anh đã giấu cô bé suốt ở đâu vậy? Cha mỉm cười và lẩm bẩm gì đó. Ông nhìn quanh phòng khách với vẻ mặt chẳng mấy lạ lẫm. Tôi nhận ra có lẽ ông đã đến đây không ít lần hồi mẹ tôi còn sống. Tôi chẳng có nhiều thời giờ để quan sát thêm vì đã được mời đi uống trà cùng các phu nhân. Các phu nhân quý tộc người Mã Lai theo đạo Hồi phải giấu mặt sau lớp màng che và không được phép để người đàn ông nào, trừ thành viên ruột thịt trong gia đình, nhìn thấy khuôn mặt mình khi không che màng. Người Hoa bản địa không có sự phân biệt giới tính nặng nề như vậy. Tuy nhiên, những cử chỉ thân mật giữa nam và nữ ở giữa chốn đông người cũng là điều cấm kỵ. Ngôi nhà tấp nập người qua lại, trẻ nhỏ hào hứng chạy khắp nơi, làm tôi nhớ lại cảnh nô đùa hồi bé cùng với các anh chị em họ trong sân nhà. Giờ thì tất cả đã định cư ở Penang với cha mẹ, tức vợ chồng các cô tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được thư của họ. Ba trong số ấy đã kết hôn. Người hầu bê khay đĩa đi lại như con thoi. Tôi cố nhìn xem người mình đang tìm kiếm có ở đây không, nhưng không thấy đâu cả. Sân khấu đã được dựng lên ngoài trời. Nghe nói hôm nay có phần trình diễn của một danh ca. Một thiếu phụ nói với tôi. Chị có gương mặt tròn vạnh vạnh như bánh bao rất phúc hậu. Tôi đã được giới thiệu tên chị rồi, nhưng không tài nào nhớ nổi. Em là Pan Li Lan đúng không? Chị nói. Tôi là Gian Hong, con gái cả nhà này. Tôi xin lỗi vì quên tên chị. Chị chỉ cười. Tôi lấy chồng rồi nên không sống ở đây nữa, nhưng lâu lâu vẫn về xem có giúp được gì không. Nhân thể cho các cháu thăm hỏi ông bà. Chị có mấy cháu rồi ạ? Ba đứa. Đứa lớn nhất đã 7 tuổi, hai đứa nhỏ mới chập chững biết đi. Đúng lúc ấy thì Lim phu nhân đi qua. Còn một lúc nữa mới biểu diễn. Bà lên tiếng. Sao các con không đi thưởng trà? Trông bà vẫn hơi yếu, mặc dù đã phủ ít phấn hồng lên làn da xanh tái. Mẹ chị ổn chứ ạ? Tôi hỏi Gian Hong. Gian Hong cười. Phu nhân không phải mẹ đẻ của tôi. Mẹ của tôi là bà hai. Em khó mà quen được những gia đình đông đúc như thế này. Cha em chỉ có một vợ thôi à? Vâng, ông không tái hôn ạ. Vậy em may mắn đấy. Tôi nghĩ nếu có một hai bà mẹ kế thì thật kỳ quặc. Nhưng đó là vì Gian Hong không biết gì, cha cùng vị thần đậu mùa đã tước đi gần như hết tất cả của ông. Cha em không còn hứng thú với nhân tình thế thái kể từ khi mẹ qua đời. Tôi đáp. Chẳng bao giờ nhà em có nhiều người đến chơi như thế này. Gian Hong nhăn mặt. Đồng đúc cũng vui, đúng không? Nhưng tôi chẳng bao giờ muốn làm bà hai. Nếu chồng tôi mà nghĩ đến chuyện lấy vợ hai, tôi sẽ bỏ anh ta. Thật ạ? Đột nhiên tôi thấy nghi ngờ sự tự tin của Gian Hong. Có lẽ xuất thân quyền quý và giàu sang đã cho phép chị có tiếng nói trước mặt chồng mình. Ôi, tôi làm em sợ rồi. Hôn nhân không kinh khủng như vậy đâu. Và chồng tôi là người tốt. Nói thật là tôi vẫn yêu anh ấy rất say đắm. Chị cười vang. Gia đình chẳng muốn tôi lấy anh vì anh ấy xuất thân bần hàn. Nhưng tôi biết anh ấy có tài. Anh ấy nhận được học bổng từ nghiệp đoàn và sang Hồng Kông du học cùng anh họ tôi. Tôi hào hứng nhìn chị. Tôi biết các công tử nhà giàu đến Hồng Kông hoặc thậm chí đến Anh Quốc để du học, trở về thành bác sĩ hay luật sư. Nếu sinh ra là con trai, tôi cũng sẽ chọn con đường này, và tôi thổ lộ với chị như vậy. Ồ, tôi cũng không biết. Chị đáp, chuyến hải trình hùng hiểm lắm, vì có thể phải gặp bão, và cuộc sống nơi đó cũng khá là khó khăn. Chị có vẻ định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng quyết định im lặng. Tôi đã nghe đồn về tình hình bất ổn ở Hồng Kông, bất chấp sự áp chế của mẫu quốc. Tôi tò mò muốn nghe thêm. Song Gian Hồng chỉ kể chồng mình học ở Đại học Dược Hồng Kông, do Hội Truyền giáo London sáng lập. Đi theo tôi, Gian Hồng nói. Tìm vài thứ nhấm nháp thôi nào. Chúng tôi đi vào phòng trong, nơi vẳng ra tiếng nhạc êm tai làm tôi mê mẩn. Người ta đang chơi nhị hồ, một loại nhạc cụ của người Hoa, gồm hai dây bằng thép, bầu bọc da trăn, vĩ bằng lồng ngựa. Tiếng đàn réo rắt như giọng ai đang hát. Một nhóm nhạc công đang chơi những bản nhạc truyền thống, âm thanh nghe rạo rực vui tươi. Em thích nhạc nhị hồ à? Gian Hồng hỏi. Vâng ạ. Xưa có một ông nhạc công mù hay kéo nhị trên con phố gần nhà tôi. Âm thanh réo rắt thề lương từ ngón đàn của ông lôi cuốn tôi lạ kỳ. Hôm nay có ba người diễn tấu, hai người kéo nhị hồ và một người chơi thập tam lục hộp. Thật bất ngờ, một trong hai người kéo nhị hồ không phải ai khác mà chính là chàng trai sửa đồng hồ hôm nào. Anh ngồi trên ghế đầu thấp, dựng đứng cây đàn trước mặt, một bàn tay lướt trên thân đàn, một tay kéo cùng vĩ. Mặc dù anh vận áo dài rộng rãi, tôi vẫn thấy những đường nét của bờ vai rộng tựa lên cây đàn và dây đàn săn chắc thắt lại ở vùng eo. Tôi ngẩn ngơ nhìn một lúc mà không nhận ra Gian Hồng đang hỏi điều gì. Xin lỗi, tôi đáp. Em mải nghe nhạc quá. Trông chị có vẻ thích thú. Nghe hay là nhìn vậy? Tôi hơi đỏ mặt. Họ chơi hay chị nhỉ? Ừ, tay ngang mà được thế là giỏi rồi. Cha tôi yêu nhạc lắm, ông khuyến khích người nhà học chơi. Thế họ là những ai thế à? Người kéo nhị lớn tuổi là cậu ba nhà tôi. Người chơi tam thập lục hộp là con trai của cậu. Người kéo nhị còn lại là anh họ tôi. Anh họ? Tôi phải cúi đầu để che đi nỗi bối rối, trống ngực đập thùng thục. Khi âm nhạc lắng xuống, tôi vẫn thấy máu chảy rần rật trên vành tai. Ben ngượng ngùng nhặt bừa một miếng bánh hấp với vỏ đỏ và nhân đỗ vàng, rồi cắn một miếng. Khi tôi ngước lên, anh đã đứng cạnh Gian Hồng. Lilan, đây là anh họ tôi, Tiên Bai. Chúng tôi không bắt tay như người anh, nhưng chỉ một ánh nhìn của anh cũng làm tôi run rẩy vì kích động. Ngoài sửa đồng hồ, tôi còn chơi vài nhạc cụ nữa. Anh nói, Gian Hồng thích thú nhìn anh. Anh nói gì vậy? Chị quay về phía tôi. Lilan là tiểu thư nhà họ Pan. Tôi cố nuốt trôi miếng bánh, nhưng nó cứ tắc nghẹn nơi cổ họng. Em không sao chứ? Anh hỏi. Dạ không sao ạ. Tôi trả lời tự nhiên nhất có thể. Để tôi lấy cho em ít nước. Gian Hồng gọi với theo một người hầu vừa đi qua. Đôi mắt của Tân Bai có một nếp nhăn nhỏ giống như một nếp gấp trên chiếc chăn mới lạ ổi. Mãi tôi mới biết được em là ai. Anh nói, hôm ấy em chạy đi nhanh thật. Tại em đã lượn lờ lâu quá. Tôi thấy xấu hổ nếu phải thừa nhận rằng mình cứ tưởng anh là một người hầu. Nhưng tôi có linh cảm xấu là anh đã biết điều đó. Em không thích mặt trược sao? Em chưa thực sự học chơi bao giờ, cho đó có vẻ mất thời gian. Đúng đấy, em không biết họ phung phí bao nhiêu tiền cho bài bạc đâu. Thế theo anh họ nên làm gì khác thay vì chơi bài? Tôi cũng không biết, đọc sách, xem bản đồ hay chơi đồng hồ. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, lại không cách nào thoát khỏi được ước muốn làm điều ấy. Cảm giác như một con thiêu thần toàn lao vào lửa, tạo cho người khác ấn tượng mình vừa ngốc nghếch vừa ngô nghê thật chẳng ra sao. Một người đã chùi dù bốn bề ắt hẳn phải phát chán khi nghe những chuyện phiếm vô bổ. Nhưng anh chẳng hề tỏ ra như vậy. Anh hỏi tôi đọc sách gì và làm sao tôi biết về hải đồ. Gần như toàn bộ thế giới đã được vẽ trên hải đồ. Anh nói, chỉ còn vài nơi chưa tỏ tường, sâu trong lục địa châu Phi và hai cực trái đất. Nhưng phần lớn bề mặt trái đất được họa lại trên bản đồ rồi. Anh nói chuyện giống một nhà thám hiểm hơn là một bác sĩ nhỉ? Anh cười, Gian Hồng kể với em thế à? Tôi vẫn còn chưa hoàn thành chương trình học, còn chồng cô ấy thì đã trở thành bác sĩ thật rồi. Chú gọi tôi về trước khi tốt nghiệp, nhưng quả thật tôi muốn làm một nhà thám hiểm hơn. Thật không giống suy nghĩ của một người Hoa điển hình. Trong quá khứ, Trung Hoa không đếm xỉa gì đến lữ hành trên biển, miệt thị tất cả những tiếp xúc nào với đám mọi rợ và chỉ để tâm đến lãnh thổ thần châu của mình. Trung Hoa là cái rốn vũ trụ, thậm chí những người Hoa xa xứ như chúng tôi cũng được dặn dạy như vậy. Người Anh luôn kinh ngạc với tốc độ lan truyền tin tức quá ư nhanh nhạy từ đại lục đến xứ đồ hộ xa xôi này. Những nghiệp đoàn giao thương trên các con tàu tốc hành truyền thông tin trước cả khi người Anh, với hệ thống điệp viên và tổ chức tai mắt khắp Bắc Kinh, Quảng Châu kịp hay biết. Có khi tôi không đủ yêu nước. Anh mỉm cười đáp. Mọi người cũng hay chê trách tôi vì điều đó. Chê trách điều gì cơ? Gian Hồng trở lại với cốc nước trên tay. Vì anh không nghe lời. Anh đáp. Cô cau mày vờ bực tức. Anh nói chuyện với Pan tiểu thư lâu quá rồi đấy. Kịch sắp bắt đầu đến nơi rồi. Cha em đang cho tìm anh đấy. Anh đi gặp mau đi. Không thì chẳng sắp xếp kịp chỗ ngồi đâu. Tôi ước mình nhớ được nhiều hơn về buổi diễn. Tôi thấy mọi người khen nó khá hay. Nhà họ Lim mời một gánh hát tiếng tăm trong thị trấn về biểu diễn. Họ diễn vài cảnh trong vở Ngưu Lang Chức Nữ. Nhưng tôi lại chẳng mấy chú tâm. Ngồi cạnh phu nhân, tôi cố tìm hình bóng của Tan Bai. Tôi thấy chú anh. Lim tách công, lão già ngồi trước với nhiều nhân vật vai vế. Nhưng không thấy anh ngồi cùng họ. Cuối cùng tôi thấy anh đến sau, sắp xếp chỗ ngồi cho tân khách đến trễ. Bảo sao anh có tiếng là được việc, không biết cuộc sống của anh sau khi Liêm Tăng Trinh chết đi có thay đổi gì không? Ý nghĩ về người chết làm tôi thấy bức bí, như thể không khí bị ngăn lại ở buồng phổi. Cha cực lực phản đối những thứ hồn ma hay mộng mị. Ông thường trích lời Khổng Tử rằng bất chú tâm đến hồn ma bóng quế đi, nên quan tâm đến cõi trần mà ta đang sống thì hơn. Suy nghĩ về Liêm Tăng Trinh như tấm màn đen che đi toàn bộ vở diễn. Tôi gần như chẳng thấy những diễn viên với khuôn mặt tô vẽ rực rỡ, mang phục trang gắn lông vũ cầu kỳ đang đi qua hay tạo dáng trước mặt mình nữa. Khi ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Tian Bai nhìn mình, một ánh mắt hết sức khó hiểu. Sau buổi diễn là buổi dạ tiệc thượng hạng, cơm là gạo mới, hạt dẻo thơm lừng. Ở nhà chúng tôi chỉ đong gạo cũ vì chúng hút ít nước hơn, nên mỗi bơ sẽ được nhiều gạo hơn. Chỉ ăn cơm trắng, tôi đã đủ sung sướng rồi. Vậy mà còn biết bao nhiêu cao lượng mỹ vị khác để thưởng thức. Cách chim hấp với phần lườn óng ánh bạc, phủ nước sốt tương và mỡ hành. Chim bồ câu rán, sữa thái chỉ mỏng manh, loan xoắn dưới lớp dầu mè. Tôi sung sướng nhìn món carabu yêu thích. Một đĩa ngọn dương xỉ xoăn, trộn cùng hẹ, ớt, tôm khô giã nhỏ, phủ nước cốt dừa. Sau buổi tiệc là lúc các tiểu thư vui chơi trong vườn. Các tiểu thư nhà họ Lim cùng với không biết bao nhiêu chị em họ trưng bày những món đồ thêu vô cùng cầu kỳ của mình và ngợi khen lẫn nhau. Tôi đứng ngượng ngùng một bên, chẳng ai bảo trước nên tôi chẳng mang gì theo. Nhưng thực ra kỹ năng thêu thuộc của tôi cực kém, chỉ dừng ở mức khâu vá thông thường. Có nhiều người tham gia đến mức tôi chắc sẽ chẳng ai màng đến việc mình không góp mặt. Nhưng chỉ lát sau, tôi nghe thấy Gian Hồng gọi mình. Ly Lan, đến đây, cùng thi sâu kim nào. Những ngọn đèn được thổi tắt, cả khoảng sân ngập trong ánh bạc của trăng. Một chiếc bàn được kê ra, bên trên sắp sẵn vài bộ kim chỉ. Những cô gái chưa chồng sẽ thi xem ai luồn chỉ nhanh nhất. Tôi bước vào chỗ của mình, bị chen lấn bởi cô gái bên cạnh. Cô gái cao to như chiến mã, cô liếc tôi bằng ánh mắt sắc lẹm và không mấy thiện cảm. Sẵn sàng chưa? Gian Hồng hô to. Các tiểu thư, bắt đầu nào. Có 5 cây kim đủ mọi hình thù trước mặt tôi, từ to đến bé xíu. Tôi nhanh chóng xô được 3 chiếc kim đầu, nhưng 2 chiếc sau thì hơi chật vật. Các cô gái thở dài nũng nịu. Dưới ánh trăng mập mờ, càng cố càng mắt càng không nhìn thấy gì. Nên tôi lấy đầu ngón tay rửa lỗ kim, theo như cách tôi mò theo vết mối đục trên những trang sách của cha mình. Sợi chỉ vụt xuyên qua, tôi vẫy tay vui mừng. Tôi đã xong. Những cô gái xung quanh vây lại chúc mừng tôi, còn cô gái có gương mặt ngựa đứng cạnh chỉ thở dài, nhún vai. Tôi không hiểu mình đã làm gì phật lòng cô, nhưng mải vui nên chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Còn nhiều trò chơi nữa như vẽ đèn lồng hay thi hát. Đến cuối buổi, tôi không nhớ bao lâu mình không được vui đùa thỏa thích đến vậy. Khi cùng cha rời khỏi nhà họ Lim, cha nhìn sang gương mặt rạng rỡ của tôi. Còn chơi vui chứ? Ông hỏi. Vâng, thưa cha, vui lắm ạ. Ông cười buồn. Cha quên mất con đã lớn lên nhanh thế nào. Trong mắt cha, con vẫn là một cô gái bé nhỏ. Đáng lẽ ra cha phải tổ chức cho con nhiều dịp vui chơi hơn sau khi họ hàng chúng ta chuyển đến Penang. Tôi không muốn thấy lại nét âu sầu trên gương mặt của cha. Tối nay trông ông có vẻ vui và thích thú với vở diễn. Tôi từng nghe Vũ nói với người đầu bếp rằng khi mẹ tôi qua đời, một phần trong ông đã chết theo. Chắc chắn Vũ nói theo nghĩa bóng, nhưng khi còn nhỏ tôi đã tin những lời ấy theo nghĩa đen. Rõ ràng đôi khi cha ngơ ngẩn, như thể sợi dây nối ông với thực tại đang sờn đứt dần. Hồi nhỏ mỗi lần tôi thấy ông đau khổ, tôi lại thấy tội lỗi. Tất nhiên nếu tôi là con trai, mọi chuyện sẽ khác. Ai cũng nói vậy. Nhưng tôi ngờ rằng dù tôi sinh ra là nam, cũng không thể khỏa lấp nỗi đau mất vợ của cha. Ý nghĩ về cha mẹ khiến tôi âu sầu đến tận khi lên giường. Vũ bảo rằng suy tưởng lung tung làm tôi trắng nhợt yếu ớt. Nhưng ngay câu sau, bà có thể mắng tôi vì bêu nắng làm hỏng nước da ấy. Bà chẳng bao giờ thấy có vấn đề với những việc đưa ra ý kiến đối chọi nhau chàn chát như vậy. Đôi lúc tôi ước mình có khả năng suy nghĩ tích cực trong mọi trường hợp như bà. Cha tôi cho rằng Vũ có thể hòa giải những vấn đề của bản thân vì trong đầu bà toàn chứa quan điểm của người xưa. Toàn những triết lý dần dần cổ xưa gò bó nhưng khiến bà an tâm. Tôi thấy nhận xét như thế thì hơi quá. Vũ cũng có suy nghĩ riêng của mình chứ. Chỉ là không cùng với kiểu suy nghĩ của cha thôi. Tâm trí bà nhảy cóc từ những cái thực tế sang những cái mê tín nhất. Chẳng hiểu sao tôi có thể dùng hòa ổn thế giới của Vũ và thế giới của cha. Tôi tự hỏi, như thế bản thân tôi suy nghĩ kiểu gì? Tôi cứ miên man như thế trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi đang ở trong một vườn đào, lá xanh đến nhức mắt và quả thì trắng như thạch cao lủng lỉu ở trên cành. Những gốc đào giống y hệt nhau về cả hình dáng lẫn kích thước, như thể được sao chép một loạt từ một bức bích họa, cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Vùng đất Malaya này chẳng có lấy một gốc đào, nhưng tôi đã từng thấy đào qua tranh tàu. Càng lúc tôi càng hoảng loạn, tôi nhận ra mình hễ dõi mắt nhìn đến đâu, thì vườn đào lại trải rộng ra đến đó. Những hình ảnh giống hệt nhau cứ thế nhân lên dần. Từ sau tảng cây vọng lại tiếng hí kịch, hệt như vở diễn hôm nay ở dinh thự nhà họ Lim. Âm thanh văng vẳng, lúc có lúc không, như thể phát ra từ chỗ xa xôi lắm. Chẳng có cảm xúc hay sức sống gì trong khúc nhạc ấy. Rồi cảnh hát giới thiệu sự xuất hiện của không ai khác, chính là Lim Tan Trinh. Y hiện thân, trên tay là một cành đào. Lì Lan thân mến, ta tặng em lễ vật là cành đào này được không? Sao vậy? Chẳng nói nổi một lời với ta ư? Em không biết ta đã mong được gặp em đến nhường nào đâu. Vì thất tịch là lễ tình nhân mà. Tôi miễn cưỡng bước cùng y dưới tán cây. Còn y thì di chuyển theo một cách khác người. Tôi cố hết sức để lờ đi chi tiết đó. Làm sao anh lại biết tôi? Tôi hỏi. Năm ngoái, ta nhìn thấy em ở hội thuyền rồng. Em ngồi bên bến thả bánh bao xuống nước, thật tào nhã và xinh đẹp. Hơi sững sờ, tôi cố nhớ lại. Quả thật năm ngoái, tôi có cùng cha đến dự lễ kỷ niệm ngày giỗ của một đại thi hào trầm mình xuống sông. Để tỏ lòng tiếc thương, người dân thả bánh bao theo dòng nước với ước nguyện tôm cá đừng có rỉa xác ông. Lim Tan Trinh lại tiếp lời. Ôi, người ta thương mến. Xin em đừng có nhíu mày, sẽ làm xấu dung mạo tuyệt thế của em mất. Thực sự ta chẳng thể nào quên được em, mà quanh ta đốt thiếu bóng giai nhân. Y ba hoa. Có điều gì ở em thật đặc biệt, thật cao sang. Có lẽ em giống cha em. Nghe nói trước khi bị đậu mùa, ông ấy rất tuấn tú. Nhầm tưởng rằng sự im lặng của tôi là tán thành, y tiếp tục những lời tán tỉnh nực cười. Ta phải dò hỏi khắp nơi xem em là ai. Họ cho ta biết em là con gái nhà họ Ban. Nếu không ra cớ sự này... Nói đến đây, trông y rất buồn bã. Thì ta đã cưới em từ lâu rồi. Nhưng không sao, chẳng có gì phải buồn. Giờ chúng ta có vô vàn thời gian để bù lại. Tôi lắc đầu. Ly Lan, ta chỉ nói lời ngay thẳng thôi. Y nói. Em có bằng lòng làm vợ ta không? Không. Tôi cố hết sức để thốt nên lời. Trông y có vẻ tổn thương. Từ từ, em đừng có trả lời vội. Ta biết lẽ ra phải thưa với cha em trước khi gặp em. Thật ra ta nhờ mẹ lấy một món đồ từ trang phục của em để chúng ta có thể gặp gỡ. Tâm trí tôi lập tức nhớ về chiếc nơ mà Lim phu nhân đã hỏi xin vào ngày đầu gặp gỡ. Tôi nghẹn họng, cổ như thể nhét đầy quả bồng gạo, loại quả chót sợi để nhồi ruột chăn gối. Tôi không thể lấy anh được. Lim Tân Trinh nhíu mày. Ta biết với tình thế hiện tại thì không dễ gì cho đôi ta. Y phẩy tay như thể không muốn nói rõ rồi tiếp tục. Nhưng không thành vấn đề. Nhiều đôi uyên ương đã cố gắng vượt qua thảm cảnh này. Không. Em nói không là sao? Y lộ vẻ bực bội. Chúng ta sẽ có một hôn lễ long trọng. Rồi mình sẽ bên nhau mãi mãi. Nói xong Y mỉm cười, nụ cười xấu xí, ngây ngốc. Không khí như muốn bật tung khỏi lồng ngực tôi. Những cây hoa đào lẫn vào nhau thành một biển xanh xanh hồng hồng. Văng vẳng bên tai tôi là tiếng Liêm Tăng Trinh gào thét. Nhưng tôi gắng hết sức mình thoát ra khỏi giấc mộng. Cuối cùng thấy mình ngồi bật dậy ở trên giường, run rẩy và ướt đẫm mồ hôi. Tôi muốn nôn ra và khạc nhổ cho hết những cảm giác kinh tởm từ cuộc gặp gỡ vừa rồi. Dù luôn được cha dạy dỗ tận tình rằng không có ma quỷ, nhưng lần này tôi phải thú nhận là Vũ đã đúng. Hồn ma của Liêm Tăng Trinh vừa viếng thăm tôi trong mộng. Sự hiện diện của vị khách không mời ấy đã khiến tâm hồn tôi không thể bình yên được nữa. Tôi hoảng loạn nằm co ro trên giường, trùm chăn kín mít, mặc kệ cái nóng đêm hè thiêu đốt cho đến khi bình minh. Sáng hôm sau, tôi nằm trên giường một lúc lâu, tự hỏi mình có bị mất trí không. Có một ông điên hay lang thang ở khu phố nhà tôi, người gầy trơ xương khoác vài miếng rẻ rách. Ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm, đồng tử co lại, đôi mắt trắng dã như loài chim điên dại. Tôi từng cho ông ta vài xu, có lần ông ta đút túi, có lần ông ta liếm, có lần lại ném văng đi. Vũ kể ông ta từng nói chuyện với người chết. Chẳng nhẽ tôi sẽ trở thành một người như vậy sao? Tôi chưa từng nghe về việc dòng họ mình có người bị điên. Chỉ nghe mọi người xì xào về sự mặt phận của gia đình. Sự thật là Vũ và Lão Gong, đầu bếp, đều hay kiêng kỵ những điều hết sức kỳ quặc. Ví dụ như không bao giờ đi bằng cầu thang chính trong nhà. Nhưng tôi lớn lên trong sự mê tín của họ nên đã quen với điều đó. Tôi rất sợ bóng tối. Nó làm tôi cảm thấy như cái chết luôn hiện hữu xung quanh mình. Tất nhiên những suy nghĩ này thật ngốc nghếch. Theo Phật giáo, sự sống là tiếp nối của cái chết theo một vòng luân hồi không có điểm dừng. Chúng tôi đều theo đạo Phật. Tôi cho là vậy. Thậm chí cha, dù thấm nhuần tư tưởng nho giáo, cũng chưa bao giờ dám khinh khi Phật học. Tôi dằn lòng rằng đó chỉ là một giấc mơ, không hơn không kém. Xuống nhà, vừa nhìn thấy tôi, Vũ đã suýt xoa cằn nhằn. Nhưng bà chỉ nghĩ về mặt mệt mỏi của tôi là do đêm qua chơi đùa quá hưng phấn. Tôi cố tỏ ra vẻ hào hứng khi nhắc đến buổi tiệc. Được một lúc, tôi hỏi bà về gian hong. Con gái của bà hai? Vũ hỏi. Chính là cô tiểu thư nhất quyết đòi cưới người mình yêu. Chuyện đó rõ ẩm ý, tôi nghe đám người hầu kể thế. Chàng trai kia nghèo kiết sắc, nhưng được cái gia đình gia giáo, cũng may. Sao chị ấy lại lấy được anh ấy à? Ôi chào, theo cách cổ điển ấy mà, cô ấy có thai. Làm sao họ dàn xếp được thì tôi cũng chịu. Nhưng người ta đã trách móc mẹ cô ấy vì chuyện đó. Họ bảo vì thế mà bà hai qua đời. Con tưởng là do sốt rét mà. À, một cách nói tránh thôi. Theo Vũ thì có vẻ phu nhân không thiết sống nữa. Sau khi phu nhân tạ thế, người nhà thấy tội lỗi quá bèn chấp nhận cuộc hôn nhân. Cưới xong, chàng trai đi Hồng Kông du học, còn tiểu thư thì ở đây sinh con. Khi anh ta trở về, họ có thêm hai đứa trẻ nữa. Vậy là mẹ của Gian Hồng đã đánh đổi mạng sống của mình để lấy hạnh phúc cho con gái. Thật là một câu chuyện buồn. Đồng thời giải thích tại sao những đứa trẻ con của Gian Hồng lại cách nhau nhiều tuổi đến như vậy. Nghĩ lại đêm qua, thấy Gian Hồng hoàn toàn viên mãn và hạnh phúc. Tôi đã ghen tị biết bao nhiêu với cuộc hôn nhân của chị. Xem ra chẳng điều gì thực sự giống như vẻ bề ngoài. Suốt buổi chiều, tôi nằm dài trên chiếc chõng tre dưới nhà. Sàn thư phòng lát gạch hoa vẫn mát mẻ ngay cả khi trời nóng nực. Tôi không thể tưởng tượng được những người cù lì làm việc trong hầm thiếc sắp phải chịu đựng như thế nào. Tỷ lệ tử vong vô cùng cao. Nhưng từ đại lục, họ vẫn lũ lượt ngồi tàu vượt biển cùng với những người Ấn, Madras và Chennai đến đây làm việc trên những đồn điền cao su và cà phê. Tôi vẫn thường tự hỏi cái cảm giác lên thuyền chu du khắp những vùng đất xa xôi sẽ như thế nào. Tàn bài đã từng đi, và tôi cũng muốn sang phía đông thăm Moluccas, đến Hồng Kông, thậm chí Nhật Bản, nhưng những chuyến hải trình ấy không dành cho tôi. Tôi cứ nghĩ vẩn vơ cho đến khi Vũ mang vào một gói nhỏ do nhà họ Liêm gửi tới. Gì vậy à? Tôi hỏi. Nó được bọc giấy màu nâu, thắt dây gai. Tôi cầm lên bằng hai tay, hơi cau mày. Sau cơn ác mộng đêm qua, tôi nghi ngờ bất cứ thứ gì dính dáng đến ngôi nhà ấy. Hóa ra đó chỉ là một mảnh vải batik, in họa tiết màu tràm và màu hồng phấn đẹp vô cùng, kèm một tấm thiệp từ Gian Hông. Em quên phần thưởng từ cuộc thi sâu kim này, hy vọng sớm được gặp lại em, chúc em có nhiều niềm vui. Đẹp quá, Vũ tầm tắc. Đối với bà, điều tuyệt vời nhất ở buổi tiệc là tôi chiến thắng được cuộc thi sâu kim. Tôi phải kể đi kể lại mấy lần và nghe bà Hòa chuyện ấy với lão đầu bếp. Tôi chưa bao giờ giỏi nước công gia chánh và đồ rằng Vũ cũng buồn vì điều đó. Suốt ngày đọc sách, rồi bà tước ngay quyển sách khỏi tay tôi mỗi lần nhìn thấy. Một lần tôi cự nữ rằng thơ thùa tác hại cũng không kém, nhưng bà không nghe. Ngoài một lời cầu hôn, mảnh vải là điều tuyệt vời nhất tôi có thể mang về cho bà. Và dù rằng chẳng muốn thừa nhận, nhưng tôi cũng thấy vừa lòng với nó. Tôi rũ nhẹ mảnh vải, một thứ lấp lánh rơi ra từ nếp gấp. Cái gì đấy? Vũ hỏi ngay. Không điều gì qua khỏi cặp mắt sắc bén của bà. Đồng hồ bỏ túi ạ. Cái này cũng là phần thưởng à? Nó là đồng hồ bỏ túi của nam giới bằng đồng thau, mặt tròn và kim chỉ giờ tinh xảo. Kỳ lạ thật, trông không giống đồ mới. Mà tại sao Gian Hông lại tặng cô đồng hồ nhỉ? Xui xẻo lắm. Trông bà cáo kỉnh. Người Hoa chúng tôi không thích tặng và nhận một số thứ quà vì lý do mê tín. Dao vì tượng trưng cho sự phân ly, khăn tay vì báo trước chuyện khóc than, và đồng hồ vì đo đếm những ngày còn lại của cuộc đời. Nếu được tặng những thứ ấy, người nhận thường trả một ít tiền để vờ như họ mua chúng chứ không phải được tặng. Tim tôi đập thình thịch, mạnh tới mức sợ bị Vũ nghe thấy. Tôi chắc rằng mình đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ này. Chắc nó lỡ rơi vào đấy ạ, tôi đáp. Bất cần thế, bà nói. Nếu không phải của cô thì đừng có giữ. Lần sau gặp Gian Hồng còn sẽ hỏi lại ạ. Vũ đứng đó lắc đầu. Tôi chạy biến lên phòng mình, nhìn ngắm thứ vừa nhận được. Vũ nói đúng, đây chẳng phải là đồng hồ mới. Có vài vết sức trên mặt và chẳng thấy sợi xích đâu. Càng nhìn tôi càng chắc chắn rằng đây là chiếc đồng hồ tên bài sửa hôm chúng tôi gặp gỡ. Trong những cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, nhân vật chính thường suýt xoa trước những tín vật mà họ nhận được, dù đó có là một cây châm, một nghiên mực hay là chiếc hài của người con gái bỏ chân. Tôi vẫn luôn chê họ thật ngớ ngẩn. Nhưng lúc này, tôi ấp chiếc đồng hồ giữa hai lòng bàn tay, tiếng tích tắc đều đều như nhịp của con chim non. Tôi thả chiếc đồng hồ vào túi áo, món quà bất ngờ làm tôi vui thầm đến hết cả ngày. Và chỉ khi màn đêm dần buông xuống, tôi mới thấy lo lắng vì giấc mộng vào ban đêm. Sau bữa tối, tôi lành quanh dưới bếp, đến nỗi lão Wong phải cầm hót rác xua tôi lên nhà. Tôi dậm bước xuống phòng Vũ để trò chuyện, thì nhớ ra đêm nay Vũ được nghỉ. Đôi khi bà sẽ nghỉ ngơi, thăm bạn bè và chơi mặt trược. Khi còn nhỏ, tôi thường đòi đi theo, đến thế giới của các bà Vú, nghe họ tán chuyện dưới những ván bài. Chúng tôi lèn vào khu người hầu theo lối cổng sau. Và tôi ngồi nghe cho đến khi tôi buồn ngủ rũ mắt. Sau đó, Vú cõng tôi về nhà. Tôi chắc chắn không bao giờ chả biết về những chuyến đi chơi đó. Vừa lên cầu thang, tôi ước mình bé lại, vô tư thiếp đi trong vòng tay những người yêu thương mình. Tôi lên giường, mở rộng cửa sổ. Không khí ban đêm mát lạnh và nồm ẩm như sắp mưa. Tôi nằm trên giường mà tỉnh như sáo. Tôi sợ. Nỗi sợ của tôi là có cơ sở, vì từ đêm đó trở đi, mộng mị cứ triền miên mỗi khi đêm về. Mặc dù tôi đã cố thức nhưng vẫn cứ thiếp đi, kim châm vào ngón tay, cắn đầu lưỡi, thậm chí đứng lên đi lại quanh phòng. Tất cả đều vô dụng. Đêm này qua đêm khác, tôi thấy mình lọt vào thế giới kỳ dị, nơi có Liêm Tam Trinh. Có khi tôi thấy mình là khách mời duy nhất của buổi đại tiệc. Ngồi trên chiếc bàn dài chất hàng đống cam, từng thố cơm, gà luộc chặt làm bốn và hàng tá xoài bày biện như đồ cúng. Trông thấy đã không nuốt được dù rất đẹp mắt. Lần khác, tôi thấy mình đang ở trong một tàu ngựa, vài con lốm đốm, vài con trắng đen, nâu và dù có đủ màu sắc, Chúng chỉ có cùng một kích cỡ, tai, đuôi giống hệt nhau. Từng con một ngoan ngoãn đứng trong ngăn chuồng của mình, tai vểnh lên và đôi mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Khi chúng cử động, chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào, ngoài tiếng lạo xạo của giấy bị vò nhào. Khi tôi tiến sâu hơn vào phủ đệ tối tăm, có hàng dàn xe ngựa, xe kéo và những cỗ kiệu bóng loáng sơn son thiếp vàng. Nhưng điều kinh hoàng nhất là tôi nhìn thấy một cỗ xe kéo sang trọng cùng người phu xe đứng sẵn giữa hai tay kéo. Đôi tay ông nắm chặt càng xe không nhúc nhích, cặp mắt vô hồn nhìn về phía trước. Tôi hồ hờ tay trước mặt ông. Ông không hề có phản ứng gì cả, dù chỉ là một cái chớp mắt. Tôi vội bước lùi lại, sợ ông bất thình lình chụp lấy cổ tay mình. Từ tư thế sẵn sàng của ông, tôi đoán ông chỉ nghe theo mệnh lệnh. Tất cả những con ngựa cũng sẽ tuyệt đối nghe lời nếu tôi dám cưỡi thừa. Nhưng thật tình tôi chẳng dám. Thế giới tăm tối đầy ghê sợ, da tôi rậm rứt. Những tưởng tượng đầy kinh dị hiện đầy trong tâm trí. Tinh thần tôi yếu ớt đến độ chẳng còn sức lực để bước đi. Ân huệ lớn nhất chính là Liêm Tàn Trình không hề xuất hiện trong những giấc mộng ấy. Tôi chỉ có một mình, đơn độc đi qua những đại sảnh mênh mông, những khoảng sân thanh thang và những khu vườn bài trí đẹp mắt. Có cả dàn bếp rộng với đầy đủ nồi niêng xoong chảo cùng hàng đống thực phẩm chất đống trên bàn, thậm chí cả một thư phòng với nhiều chồng giấy và bút lông sói để viết chữ. Thế nhưng khi tôi đến xem sách thì thấy vài quyển trục trắng trơn, mọi thứ dựng lên như một sân khấu, sẵn sàng cho thứ không bao giờ diễn ra. Ruột gan tôi quặn thắt vì căng thẳng. Đôi khi bắt gặp vài người hầu bộ dáng giống hệt như người phu xe tôi từng thấy. Họ đi đi lại lại với âm thanh sột soạt khiến tôi giật mình. Mọi thứ ở đây u ám nặng nề, mặc dù rất đẹp đẽ. Và cả những người hầu chẳng khác gì những con rối vô hồn đáng sợ. Tôi cảm thấy may mắn vì chưa phải chạm mặt Liêm Tăng Trinh. Dù tôi nghi, y vẫn đang lẩn khuất đâu đây. Đôi khi tôi cảm nhận được sự có mặt của y ở phòng kế bên, hoặc đằng sau những tảng cây. Khi đến gần những chỗ đó, tim tôi đập thình thịch. Nó sợ hãi quá lớn khiến bản năng thôi thúc tôi tỉnh dậy. Tôi chưa từng kể với ai về những giấc mộng của tôi, mặc dù đã nhiều lần dậm bước đến thư phòng của cha để trải nỗi lòng. Thêm nữa, tôi nhận ra rằng có lẽ ông chẳng đời nào tin vào những điều kỳ quặc ấy. Ông sẽ xem xét đó là nỗi sợ hãi của trẻ con và dỗ dành đừng có nên tin vào những điều đó. Xét cho cùng, đến ông với nỗi nhớ khôn nguôi dành cho người vợ đã khuất còn chẳng thể gặp được bà trong mộng hay cảm nhận được linh hồn bà hiện hữu quanh mình, thì hiển nhiên sẽ không coi việc cõi âm có tồn tại mà chỉ đơn thuần là tín ngưỡng cổ xưa. Ông là một nhà nho khắc kỷ và nho giáo không chấp nhận những chuyện ly kỳ như vậy. Tôi quá hiểu cha mình, ông sẽ không vì vài giấc mơ vô căn cứ này mà thay đổi quan niệm tâm linh của bản thân. Chắc hẳn ông sẽ tự dằn vặt mình vì đã nhắc đến lời cầu hôn đen đủi nọ. Còn nếu kể với Vũ, tôi sẽ gặp lại vấn đề trái ngược. Vũ sẽ tin sái cổ, vật sẽ tìm mọi cách để trừ tà, đốt lông gà bắt tôi uống, hoặc vẩy mau chó quanh phòng để ép con ma lộ diện. Thậm chí bà sẽ tha tôi đi gặp đồng cốt. Chắc chắn bà sẽ hoảng loạn vì quá sợ hãi. Đôi khi tôi băn khoăn việc mơ thấy thế giới người chết liệu có đơn thuần chỉ là dấu hiệu của sự mất trí hay không. Tôi thử kiểm tra lại trí nhớ của mình và tự kiểm tra đồng tử xem có giống người điên không, nhưng lại không thích nhìn vào gương lâu. Trong gương có quá nhiều cái bóng. Điều duy nhất an ủi tôi đó là chiếc đồng hồ của Tiên Bai. Tôi luôn giữ nó bên mình, lâu lâu lại thò tay vào túi áo mân mê. Mỗi khi tự dứt mình khỏi giấc mơ, tiếng tích tắc của đồng hồ làm tôi phần nào nhẹ nhõm. Thật ra, người mà tôi muốn kể tất cả là Tên Bai, nhưng tôi không biết liên lạc với anh bằng cách nào. Tôi tính gửi một bức thư cho Gian Hong, cảm ơn chị vì món quà, và tôi tự hỏi liệu chị có biết gì về chiếc đồng hồ. Chẳng hiểu sao tôi nghĩ chị không biết, nhưng nếu tôi gửi thư cho chị, có lẽ anh cũng sẽ đọc được. Suy đi tính lại, tôi viết cho chị một tấm thiệp đơn giản. Cảm ơn chị rất nhiều vì món quà tuyệt đẹp. Thật quá bất ngờ, em sẽ trân trọng nó và sử dụng thật cẩn thận để lâu bền với thời gian. Nghe thật kỳ cục, nhưng đó là câu hay nhất mà tôi nghĩ ra được. Hay quả thật ai đó đã vô tình làm rơi chiếc đồng hồ vào xúc vải. Có khi là một đứa nhóc. Tôi sụt cân thấy rõ vì những cơn ác mộng, mỗi khi ngủ và nỗi thấp thỏm khi thức. Nhiều ngày qua, tôi khép mình trầm lặng, Tất nhiên là Vũ nhận ra điều này. Cô làm sao vậy? Bà hỏi. Ốm sao? Khi tôi thú nhận là không được khỏe, bà nấu cho tôi một loạt canh bổ dưỡng, củ cải đỏ hầm xương lợn để thải độc, chè đậu xanh đường vàng giúp thanh lọc cơ thể, súp gà nấu với đông trùng hạ thảo để trị chứng mất ngủ. Những bát canh này đã giúp tôi khỏi ốm không biết bao nhiêu lần lúc nhỏ, nhưng nay lại không mấy hiệu nghiệm. Một buổi chiều, khi đang nằm trên chiếc chõng tre ở dưới nhà, tôi đùa rằng mình như Lâm Đại Ngọc, nữ nhân vật chính trong Hồng Lâu Mộng, một tiểu thư mang trong mình căn bệnh lao phổi, cả ngày vừa ho ra máu vừa đọc sách, trông yếu đuối nhưng lại xinh đẹp. Nói vớ nói vẩn. Phản ứng gay gắt của Vũ làm tôi giật mình. Con chỉ đùa thôi mà. Không được mang bệnh tật của mình ra làm trò đùa. Lúc bà lo lắng, tôi không nên thử sức chịu đựng của bà. Quả thật những giấc mơ đã làm tôi kiệt sức, nhưng tôi vẫn hy vọng mình có thể vượt qua bằng ý chí. Chẳng phải hàng đêm tôi vẫn tự bứt mình ra khỏi ác mộng đó sao? Nhưng không lâu sau, tôi đã hiểu được rằng mình chỉ đang hão huyền. Từ sau lễ thất tình ở nhà họ Lim, tôi hiếm khi thấy bóng dáng của cha. Ông ra khỏi nhà nhiều đến bất thường. Quay về lại lập tức giam mình cùng đống sách vở. Mỗi lần xuất hiện để dùng bữa, trông ông xích sao vàng vọt, đôi đồng tử giãn nở. Nếu là bình thường tôi đã quan tâm đến tình trạng của ông hơn. Nhưng giờ tôi chỉ mải ưu tư về standby và những cơn ác mộng dài dằng. Thế nên tôi rất bất ngờ khi một ngày nọ được ông gọi vào thư phòng. Chuyện gì vậy cha? Tôi hỏi ông. Đó là một ngày nóng nực, rèm đã hạ hết xuống để tránh nắng, còn dấp thêm nước để hạ nhiệt, nhưng thư phòng vẫn ngột ngạt vô cùng. Ông phẩy tay. Lý Lan, cha nhận ra mình đã không hoàn thành nghĩa vụ của một người cha đối với con gái. Sao cha lại nói vậy? Con đã 18 tuổi rồi. Đa phần các cô gái bằng tuổi con đều đã lập gia thất, hoặc ít nhất cũng đã đính ước. Tôi im lặng. Hồi nhỏ tôi từng đùa rằng cha sẽ thế nào nếu tôi lấy chồng. Ông luôn đáp, chẳng có gì phải lo, chắc chắn tôi sẽ mãn nguyện. Chẳng hiểu vì sao, tôi luôn tin rằng cha sẽ để tôi tự do lựa chọn bạn đời của mình. Dù vì gì, cuộc hôn nhân của cha với mẹ cũng đã rất hạnh phúc. Có lẽ còn hơi hạnh phúc quá mức. Ấy là nói trước kia. Như con biết đấy, hoàn cảnh nhà ta gần đây không tốt lắm. Cha từng nghĩ chi tiêu rẻ sẻn chắc vẫn đủ để dành cho con, ngay cả khi cha có mệnh hệ gì. Nhưng giờ chúng ta càng lúc càng thê thảm. Hơn nữa, gia đình cha nhắm cho con từ lúc nhỏ lại đang có trục trặc. Gia đình nào cơ ạ? Sao cha chưa bao giờ nói với con? Cha không muốn con phải bận tâm chuyện hôn nhân, và cha cũng hy vọng có lẽ chỉ là suy nghĩ lãng mạn của cha thôi, rằng con sẽ ưng một chàng trai nào đó, hai đứa sẽ tự nguyện đến với nhau mà không chịu sự chờ đợi hay thúc ép nào, như cách mà cha và mẹ đã đến với nhau vậy. Ông thở dài. Nếu ai có lỗi trong chuyện này thì người đó chính là cha. Cha đã giấu kín tất cả đến giờ. Cha đã mong. Cha định gả con vào nhà nào ạ? Thật ra chưa danh chính ngôn thuận, nhưng cha và một người bằng hữu đã giao ước. Hai nhà ta, xét về cách biệt tiền tài thì không hề môn đăng hộ đối. Ông cười cay đắng. Bằng hữu ta có một người cháu trẻ tuổi, mồ côi cha mẹ. Nhiều năm trước, khi con còn nhỏ và gia đình ta có thu nhập nhất định, ông đã ướm hỏi con cho cháu mình. Cha cũng đã từng gặp chàng trai ấy và thấy vô cùng hài lòng. Anh ta sẽ hợp với con, hợp hơn cả con trai ruột của ông ta. Vì thế con sẽ đỡ chịu áp lực hơn. Đột nhiên tôi thấy vừa tò mò vừa bực tức. Các chi tiết nghe quen một cách đáng sợ. Rồi sao ạ? Con trai ông ta qua đời, cháu trai trở thành người thừa kế duy nhất. Cha bỗng nghĩ hứa hẹn năm xưa may ra vẫn còn giá trị. Thật ra gần đây cha vẫn nghĩ thế. Giọng ông tắt dần. Tên gia đình đó là gì ạ? Tôi chỉ muốn nắm lấy vai cha mà lắc. Nhà họ Lim. Màu nóng đã dồn lên hai tai tôi. Tôi hít từng hơi ngắn, xây sầm mặt mày. Cha tiếp lời. Cho đến gần đây, cha vẫn nghĩ lời cầu thân năm xưa vẫn chưa hề thay đổi, vì họ đã mời con đến và tỏ ra quý mến con. Thế nhưng Lim phu nhân lại đưa ra lời đề nghị kỳ quặc. Lời cầu hôn cho người đã chết. trái tim tôi trũng xuống. Một hôm bà ấy tiếp cận cha, cha không rõ bà ấy đang nghiêm túc hay đang nhầm lẫn giữa lời hứa hôn cháu trai và con trai mình. Tình hình bắt đầu sáng tỏ, tôi đã hiểu ra những lời Lim Tân Trinh từng nói, rằng y bắt mẹ mình hỏi tôi cho y. Bây giờ thì sao hả cha? Tuần trước bằng hữu Lim Tích Công có nói chuyện với cha. Ông bảo rằng cháu trai đã có thân phận mới, là người thừa kế nhà họ Lim. Cậu ta không thể cưới một cô gái tay trắng. Và một lần nữa, ông ta đề cập đến việc muốn con trở thành con dâu của ông ta, vợ của đứa con đã mất. Cha trả lời như thế nào? Cha nói sẽ suy nghĩ và hỏi ý kiến của con. Cha ngăn lại trước khi tôi kịp nói. Nghe này, cha biết con rất khó chịu. Nhưng con nên biết như thế có nghĩa là con sẽ được bao bọc hết đời, sống sung túc hơn rất nhiều so với tình cảnh hiện giờ. Chúng ta đã tiêu tán gần hết gia sản rồi, và thật không may, người nắm giữ phần lớn các khoản nợ của nhà ta không ai khác, chính là Liêm lão gia. Ông ấy hứa sẽ xóa bỏ nợ nần, và cha nghĩ ông ấy đang muốn giúp nhà chúng ta. Con không đồng ý, con sẽ không bao giờ lấy người chết đâu. Con à, đừng có vội lo, dù là kẻ thất bại, cha cũng không bao giờ ép con vào cuộc hôn nhân với người chết. Cha nghĩ cách tốt nhất bây giờ là tìm cho con một mối khác. Như thế thì mọi người đều giữ được thể diện. Cha đã kín đáo dò hỏi xung quanh, nhưng chưa thấy tin tức nào khả quan. Lỗi của cha. Từ ngày mẹ con đi, cha chẳng bao giờ gặp gỡ bạn bè hay duy trì các mối quan hệ cũ. Cha thử liên lạc với các bằng hữu năm xưa, thì ai cũng biết tin, hẳn là thông qua nhà họ Lim, rằng con sẽ lấy con trai ông ta. Nhưng con yên tâm, chúng ta sẽ có cách. Lệ dâng đầy trong mắt tôi. Nếu để nước mắt chảy ra, tôi sẽ không kiềm lại được. Cha nhìn đăm đăm vào chiếc bàn. Sự xấu hổ và dằn vặt hiện rõ trên gương mặt. Rồi ông vô tình liếc sang tẩu thuốc phiện. Tôi chỉ trực bật ra những lời trách móc. Bảo sao vú cứ cằn nhằn về ông. Tôi luôn bảo vệ cha, luôn tin rằng cha vẫn âm thầm yêu thương và lo lắng cho tôi. Nhưng giờ tôi mới rõ cái giá mình phải trả cho những thất bại của đấng sinh thành. Tôi cắn môi mình đến bật máu. Hằng ngày, hằng giờ, cha đốt thuốc bên bàn đèn và tôi phải trả giá bằng cả tương lai của mình. Ông đã thở ơ, đã đánh mất cơ hội để con mình đến với hạnh phúc. Nước mắt cứ trào ra không cách nào ngăn được. Tôi chạy ào ra khỏi thư phòng. Trở thành vợ của Tenbai. Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ ấy. Hóa ra từ đầu tôi đã được hứa gả cho anh. Tôi khóa mình lại trong phòng, khóc sướt mướt. Rành rành một tấn bi kịch nhưng lại ẩn chứa một sự thật nực cười. Tôi nghe vú đập cửa ầm ầm, rồi cả tiếng cha. Tôi ước mình chưa bao giờ gặp anh. Tôi ước cha sớm gả tôi cho Tenbai trước khi Liêm Tăng Trinh chết. Và dù âu sầu không tả xiết, nhưng tôi vẫn phải công nhận cha có mắt nhìn người. Ông nói đúng, tôi sẽ thích và tôi đã thích Tenbai rất nhiều. Tenbai có hay biết gì về giao ước này không? Có phải vì thế mà anh gửi cho tôi chiếc đồng hồ? Nếu đúng như vậy, có lẽ anh chưa hay biết lời hứa hôn giữa chúng tôi đã bị hủy bỏ. Tôi tự hỏi liệu những cử chỉ của anh có thuần túy chỉ là phép lịch sự. Dù anh nhìn tôi lâu hơn mức bình thường. Hồi tưởng lại ánh mắt đăm đắm của Tenbai, tôi thấy mình thật yếu đuối. Liệu đó có phải là tình yêu? Nó giống như một ngọn lửa chậm rãi liếm đi từng lớp vỏ bọc của tôi. Cha thật sắc sảo khi tính toán hứa hôn tôi cho một người khác. Nhưng đó là cha. Dù khôn ngoan nhưng thiếu ý chí, cũng chẳng có khả năng và quyết tâm theo đuổi một việc đến cùng. Nên có lẽ kế hoạch của ông ấy chẳng mấy khả quan. Xét đến nhóm nhà bằng hữu của ông, chẳng ai muốn và chẳng ai có khả năng xúc tiến một cuộc hôn nhân vội vã đến như vậy. Mà nói thật, tôi cũng khó lòng trách họ. Nhưng có lẽ cha mới chỉ xem xét những gia đình danh giá. Nếu tôi thực sự muốn kết hôn, thì tìm một chàng rể hàn vi cũng chẳng có gì khó. Nhưng tôi chắc mình không muốn lấy một ai khác. Tôi cố nén cơn rùng mình khi nghĩ đến Liêm Tăng Trinh. Mọi việc đều do y, tôi chắc chắn như vậy, nên tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước y. Tôi thà trốn chạy, thà cắt phăng mái tóc để trở thành một bà sơ hay là một bà vú, gì cũng được, còn tốt hơn làm vợ hồn ma ấy. Đôi mắt tôi đỏ quạch đến nhức nhối. Đang nhìn chằm chằm mặt mình qua gương mẹ để lại, tôi thoáng thấy một bóng hình lờ mờ đứng sau lưng. Trong cơn cuồng nộ, tôi vừa lấy vật gần nhất ném thẳng vào chiếc bóng. Quá trễ. Khi vật rời khỏi tay, tôi nhận ra đó là chiếc đồng hồ của Tenbai. Thế nhưng đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi lại bật khóc nức nở và chìm vào trong giấc ngủ vì kiệt sức. Nhưng giấc ngủ chẳng giúp ích được gì. Đáng lẽ giờ phút này tôi phải biết điều đó. Một phần trong tôi cố gắng trở lại hiện thực. Một phần khác thấy bản thân đang trượt sâu vào trong cơn mộng mị. Như thể bị lôi đi bằng sợi dây hay giải lụa. Sương mù nhường chỗ cho ánh sáng lóa mắt. Tôi đang đứng giữa một hành lang mênh mông được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến đỏ. Những tấm lụa điều trải dài trên bàn ăn và ruy băng to bản cùng màu kết thành nơ buông xuống từ trần cao. Tôi ghê sợ nhìn xung quanh. Chỉ có hành lang là được thắp sáng. Ngoài kia đêm tối vẫn mịt mùng. Một điều nữa làm tôi khó chịu là đây rõ ràng là kiểu trang hoàng cho đại tiệc. Màu đỏ là màu đặc trưng cho những dịp như đại hỷ, ví như ngày đầu năm hay là lễ cưới. Vẫn như mọi lần ở thế giới này, cả hành lang vắng tanh, một không gian đủ sức chứa phải đoàn người, nhưng lại chỉ bày mấy hàng ghế trống, thậm chí không có đến một hơi thở, im lìm như nghĩa địa. Tôi nổi da gà khi nghĩ rằng người nào đó hay thứ gì đó đang nhìn mình từ bên ngoài những khung cửa sổ to rộng tối tăm kia. Và ngay khi ý nghĩ này loáng lên trong tâm trí, các dải ruy băng đỏ bắt đầu rung rinh. Ai đó đang đến. Tôi cuống cuồng cố gắng tỉnh lại, cố gắng làm thế giới này tan biến như vô số lần trước đây. Trong lúc tôi đang tập trung thì Liêm Tăng Trinh bước ra từ đằng sau một bức màn. Y xuất hiện khẽ khàng đến nỗi như thể đã chờ sẵn ở đó. Tôi phát hoảng. Em đến rồi, Ly Lan. Tôi vô thức giật lùi từng bước. Em yêu, ta phải nói rằng ta thất vọng vì em. Y thở dài phép phẩy chiếc quạt giấy. Ta nghĩ rằng mình sẽ thật kiên nhẫn, sẽ cho em thấy những gì chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau. Em thích chúng mà, phải không? Thấy tôi cầm lặng, Y cười nhạt. Ở đây ta không thiếu thứ gì cả. Nhà, ngựa, người hầu. Nói thật nhé, ta chẳng thấy có lý do gì để bất kỳ cô gái nào cảm thấy không sung sướng khi ở đây. Thế nhưng ta lại thấy gì nào? Ánh mắt Y trở nên mờ đục. Ta thấy em mơ tưởng đến người đàn ông khác, và người đó là ai? Tôi cố gom góp sức lực trong khi Y càng lúc càng đến gần. Chính là anh họ của ta. Khi ta còn sống, hắn làm mất mặt ta còn chưa đủ hay sao? Mà đến khi ta chết... Lúc Liêm Tăng Trinh nói chữ chết, tôi thấy một điều kỳ lạ. Hình dáng Y hơi mờ dần trong tích tắc rồi rõ nét trở lại. Tiền bài luôn cố cạnh tranh với ta. Đừng tưởng ta không biết em được hứa hôn với hắn. Đó là một trong những điều đầu tiên ta phát hiện sau khi thấy em ở hội thuyền rồng. Thử tưởng tượng xem cảm xúc của ta như thế nào khi biết hắn có một lời hứa hôn tốt đẹp như vậy. Một nét kinh tởm thoáng hiện trên gương mặt Y. Giữa bao nhiêu người, sao lại là hắn? Mẹ ta nói sắp đặt như vậy vì em rất nghèo, và cuộc hôn nhân ấy không thể sáng sủa bằng cuộc hôn nhân của ta được. Sau đó ta căn vặn mẹ, tại sao lại cho hắn cưới một cô gái như em? Bà bảo rằng không biết gì về em, chưa ai từng gặp em. Khuôn mặt Y như một đứa trẻ béo ị kêu la vì bị giành mất đồ ăn vặt. Anh hãy quên tôi đi, tôi đáp. Tôi chẳng xứng đáng với gia đình của anh đâu. Xứng đáng hay không là do ta quyết định. Tuy nhiên, ta khen ngợi sự khiêm tốn của em. Y lại cười với tôi. Em yêu, ta bằng lòng tha thứ cho sự yếu đuối nhất thời của em. Vì rốt cuộc, em đã ném nó đi. Ném cái gì đi cơ? Cái đồng hồ ấy, ta ghét những thứ như thế. Y lẩm bẩm. Nhìn thấy cảnh đó, ta biết rằng em chẳng còn hứng thú với hắn nữa. Ly Lan, giờ cũng uống mừng sự đoàn tụ của chúng ta chứ nhỉ? Liêm Tan Trình nâng ly rượu lên theo cùng cách giao bồi trong hôn lễ. Không đời nào, dù sao anh cũng chết rồi mà. Đừng có nhắc đến điều đó. Y có rúm lại. Nhưng ta nghĩ em có quyền được biết. Ta đã căn dặn cha kỹ lưỡng về cách thức tiến hành rồi. Em sẽ có một hôn lễ long trọng với tất cả những gì các cô gái thường mong ước. Sẽ có đầy đủ sinh lễ cho cô dâu, đồ trang sức, thậm chí cả mấn đội đầu bằng lông chim cá bói nếu em thích. Nhà ta sẽ đưa kiệu và dàn nhạc tới nhà em. Chỉ có điều là em sẽ đi cùng một con gà trống chứ không phải ta. Tôi rùng mình trước viễn cảnh đó, nhưng y cứ thao thao bất tuyệt, rõ ràng đang vô cùng thỏa mãn. Lúc làm lễ, em sẽ uống rượu giao bồi với bài vị của ta trước mộ phần. Sau hôn lễ, em sẽ bước vào nhà họ Lim với tư cách là phu nhân của ta. Em sẽ được hưởng mọi vinh hoa phú quý. Mẹ ta có thể lo liệu chuyện đó cho em, và hàng đêm chúng ta có thể ở bên nhau. Y ngừng lại và mỉm cười giàn xào. Dù sợ hãi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng cơn giận bừng bừng thiêu đốt khắp cơ thể. Sao tôi phải lấy thằng hề độc tài này, dù còn sống hay đã chết? Tôi không muốn. Cái gì? Tôi nói, tôi không muốn như thế, tôi không muốn lấy anh. Mắt Liêm Tăng Trình nhèo lại, dù tuyên bố hùng hồn là thế, nhưng trái tim tôi lại đang run rẩy. Em không có quyền lựa chọn, ta sẽ hủy hoại cha em. Tôi sẽ làm Nico. Em không biết ta có thể làm gì đâu. Ta sẽ ám em, ám cha em, ám bà vú già lắm điều của em. Y nổi điên. Các công sai âm giới đều theo phe ta cả rồi. Chúng nói ta muốn làm gì em cũng được. Anh chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tôi gào lên. Mỗi lần từ chết lặp lại, hình bóng y mờ dần và rung giật. Hành lang mênh mông với hàng trăm ngọn nến đỏ chao đảo rồi từ từ biến mất. Hình dáng y nhòe dần và nhất thể bị một bàn tay to lớn nào đó vô hình xóa đi. Tôi như một cái xác không hồn sau giấc mơ đêm ấy. Vũ tìm thấy tôi trên sàn nhà, nằm cuộn người như một con tôm luộc. Thầy thuốc tới kiểm tra lưỡi, bắt mạch và lắc đầu ngán ngầm. Ông nói hiếm có bệnh nhân trẻ tuổi nào lại thiếu dương khí đến như vậy. Như thể đã có ai hút mất phân nửa sự sống khỏi cơ thể tôi. Sau đó ông kê một đơn thuốc với các vị tính nhiệt như sâm, rượu, lòng nhãn và gừng. Đến ngày thứ ba, sau khi tôi tỉnh lại được, Vũ mang đến cho tôi một bát canh gà hầm dầu mè, tốt cho tim mạch và hệ thần kinh. Trong ánh sáng ban ngày, Vũ trông quắt lại. Như thể chỉ có một cơn gió cũng có thể cuốn bà đi. Tôi khẽ gượng cười. Còn đỡ nhiều rồi, Vũ ạ. À. Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra với cô nữa. Thầy thuốc nói cô bị suy nhược thần kinh. Cha cô đang tự đổ lỗi cho mình. Cha con đâu ạ? Ông ấy kè kè bên giường cô mấy ngày nay. Vũ vừa bắt ông ấy đi nghỉ. Cả nhà cùng đổ bệnh thì còn ra cái thể thống gì? Tôi húp thử canh nóng phỏng lưỡi. Vũ có cả một danh sách các loại canh. Nhưng bà nói tôi nên bắt đầu bằng canh gà vì hay còn yếu. Mấy hôm nữa sẽ ăn sang canh sâm. Thứ này đắt lắm Vũ ạ. Tôi nói. Tới giờ này tiết kiệm để làm gì? Cô đừng có lo chuyện tiền bạc. Bà tỏ vẻ giận dữ, quay ngoắt sang hướng khác. Tôi quá mệt mỏi để tranh cãi với bà. Thầy thuốc tới khám nhiều lần nữa, kê đơn thuốc để xông hơi và thêm nhiều thứ thảo dược nhằm bổ khí huyết cho tôi. Ông có vẻ hài lòng trước tiến triển của tôi, nhưng tôi biết lý do sự thật là gì. Cả tuần vừa rồi tôi chẳng hề mộng mị. Tôi cũng không thấy ảo giác nào kể từ lần ấy. Nếu là do tôi phát điên thì mọi sự sẽ trở nên vô vọng. Còn nếu thật sự là do linh hồn Liêm Tăng Trinh ám tôi thì tôi còn có thể làm gì đó để tự cứu mình. Từ việc y nặng nặc đòi tổ chức hôn lễ thì có lẽ nghi lễ này cần sự chấp thuận của tôi. Khi tức giận, y có nhắc tới công sai âm giới và y nói rằng muốn làm gì tôi cũng được. Điều này nghe thật kỳ quái, thậm chí kinh dị. Khi tôi ném, nó bay ra phía sau bàn phấn. Giờ tôi ốm yếu như thế nào, chẳng thể nào dịch chuyển chiếc bàn để lấy lại nó. Tôi nhờ Vũ tìm hộ thì bà gạt đi, vì có ác cảm với những món đồ bà cho là đèn đồi. Tôi quyết định không đả động gì đến chiếc đồng hồ nữa, vì sợ Vũ sẽ tìm được và mang nó đi mất. Vài ngày sau, nhà tôi xảy ra một chuyện. Tôi nghe tiếng huyên náo ở dưới nhà và tiếng sập mạnh cửa ngoài sân. Tôi ra khỏi phòng và hỏi cô hầu Achun. Ngoài Vũ, cô và lão đầu bếp là những người duy nhất còn ở lại trong ngôi nhà rộng rãi và trống huếch này. Thưa cô, lão gia có khách ạ? Achun đáp. Chắc thỉnh thoảng cũng có người đến thăm, nhưng đa phần là những ông già nhàn tản giống ông, đến và đi không mấy ồn ào. Ai đến vậy? Tôi hỏi. Một anh chàng đẹp trai lắm ạ. Đây có lẽ là sự kiện thú vị nhất của nhà tôi trong mấy năm trở lại đây. Tôi có thể tưởng tượng ra Achun nép mình bên hàng rào để buôn chuyện với mấy cô hầu nhà bên. Tim tôi đập thình thịch, hy vọng dâng tràn trong lồng ngực khiến tôi thấy ngạt thở. Tôi bước chậm chậm xuống nhà. Cầu thang chính được xây từ thời ông nội, làm bằng gỗ dầu, vô cùng tinh xảo chạm trổ. Khách đến nhà luôn trầm trồ trước những đường nét công phu tinh tế này. Nhưng không hiểu sao, cả Vũ và lão đầu bếp đều không thích cầu thang ấy. Họ chẳng bao giờ nói ra, nhưng luôn chọn đi lại trên chiếc cầu thang mối mọt ở phía sau. Khi tôi lần bước xuống bậc thang cuối cùng, thì bị Vũ bắt gặp. Có làm gì ở đây? Bà kêu lên, xua phất trần vào tôi. Về phòng ngay. Ai đến vậy Vũ? Vũ không biết, nhưng cô đừng có đứng đây, có chừng cảm lạnh. Vũ chẳng thèm quan tâm, đó là một buổi chiều nắng ấm. Bà luôn lẩm bẩm về chuyện chắn nắng và làm mát. Tôi chậm chậm quay lên, thì đúng lúc cửa thư phòng cha bật mở, Tiền Bài bước ra. Anh đứng dưới sân chào từ biệt cha trong lúc tôi bám cứng vào tay vịn cầu thang. Tôi ước mình trông tươm tất hơn, chứ không phải đầu bù tóc rối như thế này. Nhưng tôi vẫn tha thiết mong anh nhìn thấy mình. Còn đang lưỡng lự có nên gọi anh không, thì anh đã nói xong với cha và quay gót. Khi Vũ tưởng tôi đang ngoan ngoãn quay về phòng, thì tôi lại vội vàng chạy ra cổng chính. Tôi muốn nhìn thấy bóng hình anh, dù chỉ trong giây lát. Xưa kia có một người gác cổng làm nhiệm vụ coi giữ và báo lên nhà chính mỗi khi có khách tới. Nhưng giờ chẳng có ai làm công việc ấy nữa. Không ai ngăn cản khi tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch. Thật bất ngờ, Tiền Bài vẫn ở đó, đứng ngập ngừng dưới mái hiên trước cổng. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng bản lề kêu cót két. Ly Lan, anh gọi. Người tôi run lên vì sung sướng. Trong thoáng chốc, tôi chẳng thể nói nên lời. Tôi mang cho em ít thuốc từ chỗ gian hong. Cô ấy nghe nói tôi bị ốm. Ánh mắt ấm áp của anh như xuyên qua da thịt tôi. Cảm ơn anh. Tôi đáp, lòng thôi thúc được chạm vào anh, đặt tay lên ngực và dựa vào anh. Nhưng tôi không thể làm gì cả. Sau một thoáng ngập ngừng, anh nói. Em có nhận được chiếc đồng hồ tôi tặng em không? Có ạ. Tôi sợ rằng đó là một món quà không thích hợp cho lắm. Bà Vũ của em không thích đâu. Bà bảo tặng đồng hồ là không may mắn. Em có thể nói với bà ấy rằng tôi không tin vào mấy điều mê tín ấy. Khi anh mỉm cười, một lúm đồng tiền thoáng hiện nơi má trái. Tại sao? Gian hong không kể với em sao? Tôi là người công giáo. Em tưởng anh chỉ theo anh giáo thôi. Tôi nghĩ đến thời gian học y ở Hồng Kông của anh. Đúng vậy, nhưng khi còn bé, tôi có một gia sư là cha xứ người Bồ Đào Nha. Có hàng trăm điều muốn nói và có hàng trăm điều tôi muốn hỏi anh. Nhưng thời gian là thứ chúng tôi thiếu. Tiền Bài giơ tay lên và chạm vào mặt tôi. Tôi nín thở khi ngón tay anh lướt trên má mình. Ánh mắt anh nghiêm túc gần như mãnh liệt. Mặt tôi nóng bừng. Tôi khao khát chạm môi mình vào bàn tay anh, cầm lấy đầu ngón tay anh. Nhưng tôi chỉ ngượng ngùng cụp mắt xuống. Tiền Bài khẽ cười. Chắc giờ không hợp để nói chuyện công giáo. Thật ra tôi đến để xin lỗi. Vì điều gì ạ? Anh định trả lời thì có tiếng nói vang lên từ phía sau. Tôi kêu khẽ, Vu đến và quay lui. Sắp đóng cửa thì một ý nghĩ vụt thoáng hiện lên trong tâm trí. Tôi liền gỡ một thứ trên tóc xuống. Là một chiếc sừng trâu giản dị, nhưng tôi ấn nó vào tay anh. Anh nhận lấy, coi như em trả cho chiếc đồng hồ. Đợi lúc thuận tiện, tôi chặn cha lại để hỏi về cuộc viếng thăm của Tiền Bài. Từ ngày đập nát hy vọng về hôn nhân của tôi, cha có vẻ già đi trông thấy. Tình hình tài chính bi đát cộng thêm bệnh tật của tôi đã làm ông héo mòn. Những nếp nhăn như luống cải mới sới thì nhau xuất hiện trên mặt ông. Trông cha tiêu tụy đến mức tôi chẳng đỡ trách móc dù chỉ một lời. Anh ấy tới làm gì ạ? Tôi hỏi ông. Cậu ta mang thuốc từ nhà họ Liêm tới cho con. Cha bối rối liệu không biết có nên nhắc tới Tiền Bài hay không? Con biết người đó là ai? Cha, con đã gặp anh ấy ở nhà họ Liêm trước rồi. Anh ấy có nhắn gì cho con không cha? Cha cúi đầu, cậu ta bảo ông chú có cho biết lời hứa hôn đã bị hủy bỏ. Cậu ta đến để xin lỗi, nhưng nói thêm là cậu ta có thể làm cho chú mình thay đổi quyết định. Ôi! Tim tôi hắng mất một nhịp. Nhưng đừng vội hy vọng, Ly Lan à. Tiền Bài không phải là người quyết định. Gia tộc rất có tiếng nói trong những chuyện như thế này. Và Liêm Tích Công. Cha không là gì ông ta. Một khi đã quyết định thì khó lòng lay chuyển. Tôi gật đầu nhưng lời cha hầu như chẳng lọt vào tai. Tôi bồi hồi nhớ lại cảm giác lúc ngón tay của tiền bài đặt lên má của mình.